Kế hoạch bánh bao của Tổng tài bá đạo, chương 22, góc chuyện audio.com, ta đi mang cho A Bảo ly nước chanh. Phó Trạch Văn hồi phục tinh thần lại cùng người nhà họ Trịnh tranh luận trước tiên để một bên đi, thân thể A Bảo rất quan trọng, tuy rằng hắn không mang thai, không biết cảm giác mang thai thế nhưng hắn từ chỗ Lưu Việt biết không ít kiến thức, nôn nghén đúng là rất khó chịu, nghĩ tới đây hắn hung dữ chừng Trịnh Cảnh Đồng một cái, đây là đầu sỏ. Trịnh Cảnh Đồng căn bản không có nhìn Phó Trạch Văn, trong lòng y loạn cào cào, thấy A Bảo ói trong lòng y thật khó chịu, ta cũng đi xem em ấy. Y cũng đứng dậy chuẩn bị đuổi theo, những kiến thức mang thai kia Lưu Việt cũng đã nói với y cũng có thể làm chút gì đó. Vô Thư liền vội vàng gật đầu, đúng vậy a, để Cảnh Đồng nhà chúng ta đi, chiếu cố A Bảo nó phải làm mà, tùy tiện ứng phó nó cái gì cũng làm được, cần phải như vậy. Nhân cơ hội còn có thể bồi dưỡng một chút tình cảm gì đó. Trịnh Chí Viễn cũng vội vàng không ngừng gật đầu, không cần, cháu sợ A Bảo nhìn thấy Cảnh Đồng ói đến càng lợi hại. Phó Trạch Văn mặt buồn rầu, hắn ghé sát vào Trịnh Cảnh Đồng thấp giọng dùng âm thanh chỉ hai người mới có thể nghe được hung ác nói, cậu nếu như chạy tới tớ liền đánh cậu, sinh hoạt cũng không thể tự mình gánh vác, không thấy A Bảo nhìn thấy cậu đã muốn ói sao, chớ tới gần em ấy. Trịnh Cảnh Đồng, trong lòng y khổ không nói lên lời. Đúng vậy a, vừa nãy mẹ mình nói lý do xứng đôi cái gì mình cũng cảm thấy hoang đường, người nhà họ Phó thế nào sẽ tin, xem ra Phó gia là thật không cam tâm tình nguyện đem A Bảo gả cho mình, Trịnh Cảnh Đồng còn muốn nói chút gì cuối cùng vẫn là không nói gì, ngồi trở lại ghế sofa, thực sự là A Bảo nhìn thấy mình cảm thấy buồn nôn mới ói, vậy mình đi tới cũng chỉ có thể qua loa giúp em ấy mà thôi. Y có chút ủ rũ, nhất thời không biết nên làm gì mới tốt. Phó Trạch Văn đi đưa cho Phó A Bảo ly nước chanh, còn lại 5 người tiếp tục ngồi ở phòng khách bàn bạc chuyện kết hôn, nha không đúng, thực sự mà nói hẳn là 4 người, Trịnh Cảnh Đồng rõ ràng bởi vì câu nói vừa nãy của Phó Trạch Văn mà bị đả kích lớn, hiện tại đang uể oải ni căn bản không có tâm tư bàn bạc những việc này. Vợ chồng Phó Minh vốn đang cân nhắc lo nghĩ của Trịnh Chí Viễn, nhưng sau khi nhìn thấy Phó A Bảo ói liền lập tức thay đổi chủ ý. Bọn họ nghĩ lầm, kỳ thực quan trọng không phải cái nhìn của người khác, cũng không phải lúc lo lắng cho nhân phẩm vợ tương lai của A Bảo, quan trọng nhất là suy nghĩ của A Bảo lúc này, A Bảo bị ủy khuất, cậu đến cùng có vui vẻ cùng một chỗ với Trịnh Cảnh Đồng không, đây mới là mấu chốt của vấn đề. A Bảo nếu như tình nguyện cùng Trịnh Cảnh Đồng kết hôn, trong lòng bọn họ chính là không tán thành cũng sẽ tận lực ủng hộ, ai bảo A Bảo thích. Nhưng là vừa nhìn tới phản ứng của A Bảo, nó quá nửa là chán ghét Trịnh Cảnh Đồng, trước đây cũng thường thường nói thầm Trịnh Cảnh Đồng có lỗi kia mà, vậy bọn họ ở đây cân nhắc việc kết hôn của hai nhà cũng quá não tàn, A Bảo không vui thương lượng cái gì cũng đều vô nghĩa. A Thư, Hứa Dung đối với Vô Thư nghiêm túc nói, hai nhà chúng ta cũng là tình cảm nhiều năm, tớ cũng không quanh co với cậu, việc này tớ và Phó Minh chính là cho cái ý kiến tham khảo, tớ cũng biết cậu cũng là đau lòng cho A Bảo nhà bọn tớ thế nhưng cuối cùng vẫn là chuyện của hai đứa nhỏ, nếu như bọn chúng có tình cảm chúng ta thực sự ngăn không được, tớ cũng không phải người cổ hủ như vậy. Nếu không có, góc chuyện audio.com, tình cảm mà miễn cưỡng cùng một chỗ với nhau, người làm mẹ tớ đây cũng không cần làm, tớ liền tự mình tát vào mặt mình. A Bảo là máu thịt trên người tớ rơi xuống, tớ sao lại không đau lòng nó, sao không muốn nó sau này tốt, những câu kia của Chí Viễn, tớ đều có suy nghĩ tỉ mỉ, xác thực rất muốn chu đáo thế nhưng quan trọng nhất vẫn là suy nghĩ của A Bảo, chúng ta làm cha mẹ không thể đối với con nói ta là vì tốt cho con A vì thế con nhất định phải theo lời ta nói mà làm. Còn cái sinh là để yêu thương, không phải mình cảm thấy tốt nó liền nhất định sẽ cảm thấy tốt. Vô Thư sau khi nghe xong đột nhiên nghĩ tới con trai mình, bà nhìn về phía Trịnh Cảnh Đồng, nghĩ thầm mình lần trực tự an bài chuyện của con trai với Đồng Mạn cũng giống như tình huống Hứa Dung nói, mình cảm thấy thật là vì đã nghĩ để con trai làm theo ý mình, lúc đấy thực sự cảm thấy đây là suy nghĩ vì tương lai của con trai, bây giờ nghĩ một chút con trai căn bản không thích mình lại miễn cưỡng nó. Con trai lúc đó khẳng định rất thất vọng, lúc trước con trai còn nói. Con là con ruột của mẹ, cô ấy cũng không phải con gái mẹ, mẹ vì một người ngoài mà ủy khuất con ruột mẹ, đến cùng ai mới là ruột thịt của mẹ. Bà hiện tại rốt cục triệt để minh bạch ý tư những lời này. Ai, Vô Thư thở dài một hơi, A Dung cậu nói rất đúng, quan trọng nhất thực sự vẫn là suy nghĩ bản thân của hai đứa. Cũng không phải phạm tội giết người phóng hỏa, những chuyện phạm tội không tốt bọn họ đương nhiên có thể nghĩa chính ngôn từ, danh chính ngôn thuận ngăn cản thế nhưng kết hôn, vẫn là suy nghĩ của hai người trong cuộc quan trọng nhất. Mình nghe được Trịnh gia có người nối nghiệp liền bắt đầu hưng phấn lên, những thứ khác cũng không nghĩ kỹ càng. Ca, người nhà họ Trịnh sao lại tới A? Phó A Bảo ói xong, cậu hiện tại đang tựa ở trên giường uống ly nước chanh Phó Trạch Văn đưa cho cậu, không còn muốn ói, bọn họ tới làm chi? Nói tới đây thanh âm Phó A Bảo còn đặc biệt giảm thấp xuống một chút. Có thể làm gì, bọn họ não thàn muốn em và Trịnh Cảnh Đồng kết hôn. Phó Trạch Văn đi điều chỉnh nhiệt độ điều hòa, hình như có chút lạnh. Cái gì? Phó A Bảo suýt chút nữa từ trên giường nhảy dựng lên, ly nước trái cây trên tay cũng thiếu chút nữa dội lên giường, mọi người có đáp ứng không? Phó Trạch Văn buồn cười nói, là em chúng hôn chúng không phải mọi người kết hôn, mọi người đáp ứng có ích lợi gì, nghĩ gì vậy, trong nhà cũng không phải không nuôi nổi em, sao lại tùy tiện đem em đuổi ra ngoài được? Vậy thì tốt rồi, Phó A Bảo vỗ ngực thở ra một hơi, vừa nãy thực sự là bị hù chết cùng Trịnh Cảnh Đồng kết hôn. Mới không cần nhi, tên sắc ma này thực sự là tính toán hay lắm a, thế mà đã mơ ước mình tới loại trình độ này. Mặt cười, lúc trước lúc động thủ với mình nhất định là nghĩ gạo nấu thành cơm tiện đà đăng đường nhập thất. Thật là tâm cơ kỹ nữ, ẩu đang suy nghĩ miên man nhi, sau đó đột nhiên muốn ói, Phó A Bảo vội vã vén chăn đi vào phòng tắm. A Bảo, Phó Trạch Văn vội vã đuổi theo, hắn phi thường lo lắng, nước trái cây kia vô dụng. Không phải. Phó A Bảo tay chống bồn rửa mặt thở mạnh, hữu dụng có hữu dụng so với lúc trước ở bệnh viện tốt hơn nhiều, bất quá vẫn là có chút muốn ói. Phó Trạch Văn đại khái hiểu, nước trái cây kia cũng không phải là thuốc, người bình thường say xe có thể uống thuốc giảm say xe, A Bảo nhà bọn họ lại không thể tùy tiện uống thuốc chỉ có. Góc chuyện audio.com, thể dùng đồ ăn hoặc thứ an toàn khác thấy hiệu quả khẳng định chậm đâu có lập tức liền tốt. Hắn còn tưởng vừa nãy A Bảo là nhìn thấy Trịnh Cảnh Đồng mới buồn nôn ni, không nghĩ tới là mình cả nghĩ quá rồi. Phó A Bảo rốt cục ói xong, xúc miệng một lần nữa trở về giường nằm, sau đó mới nghiêm túc cẩn thận nói với Phó Trạch Văn. Ca, anh đi nói với Trịnh Cảnh Đồng thay em, nói là đừng cho rằng em có con y có thể nhân cơ hội mạnh mẽ cướp đoạt em. Không có cửa đâu, bảo hắn có lăn được bao xa thì cố lăn, quả thực là cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga, mơ hão. Phó Trạch Văn, mạnh mẽ cướp đoạt, này là cái quỷ gì? Não tàn đọc tiểu thuyết ngôn tình quá nhiều sao? Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Đờ mờ em bảo đúng là thiên hạ đệ nhất não tàn mặt cười, cách chương.